Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, vậy, trước chúc mừng, đối mặt quân cửu thần như thế cuồng vọng khiêu khích, Hiên Viên Duệ như cũ, không nói một lời, hắn mặc dù rất muốn động thủ, nhưng là, hắn vô cùng rõ ràng mình lúc này giờ. Phút này phải làm nhất chính là hết sức vì cô Phi Yến kéo dài thời gian. Chỉ có cô Phi Yến thuận lợi tấn cấp Dược Vương Đỉnh, đoạt lại Phượng Chi Lực, bọn họ mới có phần thắng. Hắn không nói lời nào, bốn phía có là người nói chuyện, Đường Môn Chủ lần nữa tức giận, quân cửu thần, ngươi một cái lòng lang dạ thú mới xúc sinh. Ta Đại Tần há lại ngươi có thể ngấp nghé. Cố Bắc Nguyệt năm đó liền không nên thu dưỡng ngươi, nên nhường ngươi luôn làm nô lệ, một đời làm nô. Yến Nhi thực sự là mắt bị mù mới có thể nhìn chúng ngươi đầu này vong ân phụ nghĩa. Lúc trước nếu không có bọn họ nhượng bộ, liền bằng ngươi có thể bắt được Vạn Tấn cùng Bách Sở, ngươi có thể đi vào Hắc Xâm Lâm, vào Trang Bà cổ mộ, ngươi sợ là cả kia Càn Minh bảo kiếm là cái gì bộ dáng đều không gặp được a. Quân cửu thần rốt cục hướng Đường Môn Chủ nhìn sang. Phải biết, hắn cũng không phải ưa thích nói nhảm người. Lấy hắn tính tình, sớm nên tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng là, hắn nghe đâm tâm đồng dạng nhục mà. Vì, cũng là cho cô Phi Yến tranh thủ thời gian nha. Thế nhưng tuồng vui này không thể làm quá lâu. Phải biết, ở đây cũng là khôn khéo vô cùng người, nếu không có cô Phi Yến đối với hắn tuyệt vọng, bọn họ há như vậy tùy tiện tiếp nhận hắn phản bội. Đều đến mức độ này, hôm nay một trận chiến này, hắn không thể để cho trong bọn họ bất kỳ người nào bắt đầu bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Hắn nhất định phải hung ác. Hắn ánh mắt từ Đường Môn Chủ trên người rời, đem ở đây người từng cái đảo qua, cuối cùng nhất rơi vào Hiên Viên Duệ trên mặt, giống như đối mặt cô Phi Yến. Dù là trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, đều tất cả đều hóa thành một câu, thật, xin lỗi. Hắn dương kiếm, trực chỉ quân cửu thần, tay kia cũng cầm chuôi kiếm. Hắn một bên triệu hồi ra Càn Minh chi lực, một bên triệt để lạnh dưới mặt đến, lạnh lùng nói, Hiên Viên Duệ, đã ngươi không tuyển chọn, vậy liền để bản vương thay ngươi lựa chọn a. Hắn vừa mới nói xong, trong phút chốc, Càn Minh bảo kiếm kiếm mang lớn phát ra khanh khanh khanh tiếng vang, dục dịch, Duệ Nhi cẩn thận. Đường Môn Chủ cái thứ nhất rời bước đến Hiên Viên Duệ trước mặt, Ninh Thừa là cái thứ hai, Kim Tử là cái thứ ba, lại là đứng ở phía trước nhất, trực diện quân cửu thần Càn Minh bảo kiếm. Hiên Viên Duệ lập tức từ nay về sau lui, hắn không phải muốn chạy trốn, hắn coi như có thể trốn hắn cũng sẽ không trốn. Phải biết, hắn hôm nay không phải tới cứu đi cô Phi Yến, mà là đến diệt trừ quân cửu thần, hắn đây là tiếp tục tại tốn thời gian. Chờ Bách Lý Minh Xuyên, cô Phi Yến an bài là, nàng trước tấn cấp Dược Vương Đỉnh, giữ lại Bách Lý Minh Xuyên huyết lệ áp sau, xem như mọi người thối hậu đường lui. Nếu như nàng đấu không lại cô Vân Viễn, chí ít, Bách Lý Minh Xuyên huyết lệ có thể kéo lại quân cửu thần, cho hắn thêm môn một cơ hội. Đấu không lại quân cửu thần, chí ít còn có thể trốn, nhưng là hắn trước khi tới đã cùng tất cả mọi người giao phó xong. Hắn và tất cả mọi người cự tuyệt cái này con đường lui, đã là được ăn cả ngã về không, đó chính là hoặc là thắng, hoặc là chết. Nếu không, hắn không mặt mũi trở về gặp hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu, càng không mặt trở về đối mặt Đại Tần con dân. Hắn muốn Bách Lý Minh Xuyên động thủ trước, cho mọi người liều một phát cơ hội, hắn coi cô Phi Yến là làm cuối cùng nhất tiền đặt cược. Cô Phi Yến thắng, mọi người liền thắng, cô Phi Yến thua, mọi người liền chết. Cái này chính là hoặc là thắng, hoặc là chết. Ngoài cửa, nguyên bản tụ chân đến có thể nắm trong tay tiểu dược đỉnh đã biến ảo thành một cái cự dược đỉnh lớn. Lập trong sân, cả cái dược đỉnh cao lớn đến giống như bát quái lâm trung tâm cái kia tôn luyện kiếm lô. Tràn đầy viễn, cổ thần bí, trang trọng cảm giác, làm cho người liếc nhìn liền không tự giác tâm sinh kính sợ. Nhưng mà chân chính làm cho người kính sợ là nó giờ này khắc này tản mát ra nhiệt khí, cực nóng khí tức giống như sóng nhiệt liên lụy cả viện, để cho nguyên bản thanh lương không khí đều trở nên oi bức. Từ trong trạm rỗng đường văn có thể nhìn thấy đỉnh bên trong chính giấy lên ngọn lửa hừng hực, không giống với phổ biến màu da cam hỏa diễm. Đỉnh nội hỏa diễm hồng đến gai mắt, đỏ đến gần như huyết sắc, thần bí quỷ dị, làm cho người nhìn lâu đều sẽ sinh ra một loại ảo giác đến, phảng phất đặt mình vào tại biển lửa này bên trong bị đốt cháy. Cô Phi Yến đã sớm hôn mê, liền đổ vào Cố Thất Thiếu trong ngực. Cố Thất Thiếu vừa rồi cũng không kịp nhìn nhiều Quân Cửu Thần một chút, bây giờ gặp Quân Cửu Thần đi ra, hắn lập tức nhìn sang, cặp kia hẹp dài thích cười cặp mắt đào hoa lộ ra dày đặc sát ý. Hắn lạnh lùng nói: Quân Cửu Thần, ngươi dám phản bội ta? Tiểu Yến Nhi, ta hôm nay coi như không muốn cái mạng này cũng phải ngươi trả giá đắt. Quân Cửu Thần liếc qua nhìn lại, nhẹ nhàng người lạnh nói: có đúng không? Đợi bản vương thu thập bọn họ. Ha ha, lại theo ngươi ôn chuyện. Đường Tĩnh, Tiền Đa Đa, Mộc Linh Nhi cùng thượng quan phu nhân tất cả đều hộ đến Cố Thất Thiếu trước người, hiệp trợ bảo hộ Yến Nhi, mà Mục Nhiên cùng Trục Vân Cung chủ là phân lập Hiên Viên Duệ hai người bọn họ bên cạnh. Cùng lúc đó, Đại Tuyết cùng Tiểu Đông đi theo ra ngoài, từ phía sau bao vây Quân Cửu Thần. Lúc này, Ninh Tĩnh đã cùng giao binh giải quyết hết quán vỉa hè bốn phía hộ vệ, chạy tới, nàng để cho giao binh ứng phó mang chọc đám kia hộ vệ. Nàng không chút do dự phi thân rơi vào kim tử phía trước, trực diện Quân Cửu Thần. Nàng xem thấy Quân Cửu Thần, nàng thật không có biểu hiện ra nộ ý, mà là một bộ khoan dung miệt thị Quân Cửu Thần. Nàng cười lạnh nói: Quân Cửu Thần, ngươi sớm nên phản bội Yến Nhi. Trên đời này không có gia tộc nào là sinh ra liền tôn quý, chỉ có được làm vua thua làm giặc. Cửu Lê tộc đã diệt, ngươi nói đến cùng bất quá là chó nhà có tang. Ngươi hôm nay có được tất cả cái kia cũng là căn cứ vào năm đó Cố Bắc Nguyệt thu dưỡng ngươi, ngươi không biết cảm ơn còn trở mặt thành thù. Ngươi mặt bị chó ăn rồi sao? Ngươi có tài đức gì xứng với ta Đại Tần công chúa? Ta trước thay Yến Nhi cảm ơn ngươi phản bội, tương lai nàng nhất định có thể tìm được đến thắng qua ngươi nghìn lần vạn lần phu quân, có đúng không? Cái kia trước chúc mừng. Quân Cửu Thần lòng như đao cắt, nhưng vẫn là duy trì mỉa mai ý cười. Hắn dứt lời, tâm hung ác, bỗng nhiên đem Càn Minh bảo kiếm nâng quá đỉnh đầu, dốc hết Càn Minh chi lực, trong phút chốc, kiếm mang khí thế như hồng, xông lên tận 9 tầng trời. Ngay sau đó, hắn nắm chặt chuôi kiếm, hung hăng hướng Ninh Tĩnh bổ chém tới. Cơ hồ là đồng thời, Hiên Viên Duệ lược thân đến Ninh Tĩnh phía trước, cầm kiếm triệu hồi ra phệ tình chi lực, cùng Quân Cửu Thần phách chạm mà đến Càn Minh bảo kiếm chống lại. Mà Ninh Tĩnh cùng nàng phía sau tất cả mọi người đồng thời tản ra, hình thành nửa vòng tròn, cũng là giơ kiếm đi kháng trụ. Vì Hiên Viên Duệ chia sẻ, tại mọi người dưới sự hỗ trợ, Hiên Viên Duệ mạnh mẽ đến chống đỡ Quân Cửu Thần Càn Minh chi lực. Càn Minh bảo kiếm huyền tại hắn trường kiếm không xuống, chậm chạp không ép xuống nổi. Quân cửu thần liệu đến quân cửu thần như thế được ăn cả ngã về không? Là dự định trước dùng Bách Lý Minh Xuyên cho, nên hắn cũng không có giữ lại. Giờ này khắc này, hắn âm tàn dưới mặt, lòng tràn đầy cảm khái. Thuở thiếu thời, hắn và Hiên Viên Duệ có thể không chỉ một lần như thế chống lại qua nha. Hiên Viên Duệ vẫn là năm đó Hiên Viên Duệ, mà hắn cũng là năm đó ảnh tử. Chỉ tiếc bọn họ đã không trở về được quá khứ. Cứ như vậy, hai cỗ lực lượng chống lại, Hiên Viên Duệ đã dốc hết toàn lực, bên cạnh hắn tất cả mọi người cũng đều dốc hết toàn lực, nhưng là bọn họ cuối cùng gánh không được quá lâu. Rất nhanh, quân cửu thần Càn Minh bảo kiếm liền dần dần đến, bắt đầu tới gần Hiên Viên Duệ trường kiếm. Phải biết, quân cửu thần một kiếm này áp xuống tới đó không phải chỉ là thắng bại đã định, cũng là sinh tử đã định nha. Hiên Viên Duệ không có khả năng chịu được như vậy long trọng Càn Minh chi lực, hắn sẽ chết. Cô Phi Yến như cũ hôn mê bất tỉnh, Cố Thất Thiếu cấp bách đem cô Phi Yến giao cho Tiền Đa Đa, cầm kiếm mà lên, gia nhập bọn họ. Thượng quan phu nhân, Đường Tĩnh, Mộc Linh Nhi ba người cũng đều rút kiếm theo sau. Có thể nói, bốn người bọn họ gia nhập cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, cũng không có thể ngăn cản quân cửu thần. Đại Tuyết cùng Tiểu Đông thấy thế, nhìn lẫn nhau một cái, như cũ một đầu từ trái, một đầu từ phải, nhào về phía quân cửu thần. Thế nhưng là, bọn chúng đều còn chưa tới gần quân cửu thần, Càn Minh chi lực lại lần nữa lớn, đem bọn họ chấn khai. Cùng một thời gian, Càn Minh bảo kiếm hung hăng đè xuống, bành một tiếng, bổ vào Hiên Viên Duệ ngang cầm trên lưỡi kiếm. Hết chương.